Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, chương 343, đừng cho là ta sẽ cảm kích ngươi. Doa vẫn không có tiếp nhận đội bóng. Leeds United đội huấn luyện viên trưởng vẫn là Albertini. Đây là làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Doa đây là muốn làm gì? Leeds United đội đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ Doa đem sẽ không lại đảm nhiệm Leeds United đội huấn luyện viên trưởng sao? Chẳng lẽ từ nơi này mùa giải bắt đầu, Leeds United đội huấn luyện viên trưởng liền muốn là Albertini sao? Mọi người nghĩ như vậy là rất bình thường. Bởi vì Doa hiện tại rõ ràng đã khỏi bệnh. Nhưng là hiện tại đảm nhiệm Leeds United đội huấn luyện viên trưởng vẫn như cũ là Albertini. Vẫn như cũ là Albertini tại dẫn đội chinh chiến. Doa khỏi bệnh về hàng. Vì cái gì hắn không tiếp nhận Leeds United đội? Hiện trường ngoại giới người đều là làm không rõ ràng. Leeds United đội đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vô số lông mày các phóng viên là tuôn hướng Leeds United đội muốn phỏng vấn Doa. Nghĩ phải hiểu rõ chuyện này. Doa cùng Leeds United đến cùng thế nào? Những này các ký giả truyền thông đều tựa hồ xử suất mình tất cả vốn liếng. Dùng tận các mối quan hệ của mình. Nghĩ muốn cầm tới phỏng vấn Doa cơ hội. Mà lúc này, BBC phương diện thì là cho Biện Ngọc Thanh hạ đạt tử mệnh lệnh. Để nàng lập tức lại đối Doa tiến hành một lần bài tin tức. Biết rõ vấn đề này. Bởi vì gần nhất Biện Ngọc Thanh tổng là có thể cầm tới Doa bài tin tức. Tất cả mọi người cho rằng Biện Ngọc Thanh cùng Doa quan hệ rất không bình thường. Thậm chí Biện Ngọc Thanh chính là Doa bí mật tình nhân. Không phải vì cái gì to như vậy một cái nước anh cũng chỉ có người Biện Ngọc Thanh có thể cầm tới. Doa phỏng vấn. Anh quốc đại lục nổi danh phóng viên vẫn là có rất nhiều. Cho dù những này không tranh nổi người Biện Ngọc Thanh. Kia Doa em dâu Kelly Fox hẳn là có thể tranh qua đi. Nhưng là liền hiện tại mà nói. Kelly Fox đều lấy không được Doa bài tin tức. Nhưng là liền Biện Ngọc Thanh có thể cầm tới. Ngươi còn nói các ngươi không có cái gì đặc thù quan hệ. Dù sao ngoại giới lúc sẽ không tin tưởng. Bọn hắn nhận định Biện Ngọc Thanh chính là Doa người. Cho nên, ở thời điểm này. BBC đám quan chức là hy vọng Biện Ngọc Thanh có thể lợi dụng hắn cùng Doa đặc thù quan hệ. Đến làm rõ ràng chuyện này. Cầm tới những này phỏng vấn. Biện Ngọc Thanh lập tức nói. Lão bản, ta thật không nhất định có thể cầm tới Doa bài tin tức. Bất quá ta có thể hết sức thử một lần. Có thể thành công hay không ta liền không dám hứa chắc. BBC lãnh đạo lập tức nói. Người mau chóng đi cố gắng. Được hay không được, chúng ta là sẽ không trách ngươi, mà lại theo ta nhìn, lấy ngươi cùng Doa tiên sinh quan hệ, hắn khẳng định là sẽ tiếp nhận ngươi phỏng vấn, ngươi bây giờ liền đi đi, chúng ta nhưng đã đợi không kịp. Biện Ngọc Thanh có chút bất đắc dĩ mà nhìn mình lãnh đạo, thở dài một tiếng, nói ra, tốt a, ta đi thử một lần. Nói xong, Biện Ngọc Thanh liền rời đi. BBC nhân viên nhưng là hướng về phía tràn đầy hy vọng. Bất quá, chỉ có Biện chính Ngọc Thanh biết. Lần này sợ là rất khó. Có lẽ người ở bên ngoài xem ra. Mình cùng Doa là có một ít không thể cho ai biết tư mật quan hệ. Đúng hạn chỉ có chính nàng rõ ràng. Nàng cùng Doa là trong sạch. Giữa bọn hắn thậm chí cả tay đều không có kéo qua. Tự nhiên là không có những cái kia ác tha người nghĩ những cái kia dơ bẩn sự tình. Thế nhưng là, chuyện này nói ra, cơ hồ không có người tin tưởng bọn họ. Bởi vì, trước lúc này, Doa là thường thường chỉ tiếp thụ Biện Ngọc xong bài tin tức. Những này là xóa giết không được như sắt thép sự thật. Há lại Doa cùng Biện Ngọc Thanh hai tấm thịt miệng liền có thể giải thích rõ ràng. Đương nhiên, Biện Ngọc Thanh cũng lười đi giải thích. Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, Biện Ngọc hoàn trả là đi tới Leeds United câu lạc bộ. Đi vào bên này thời điểm Leeds United đội câu lạc bộ bên ngoài là tụ tập vô số người. Có Leeds United fan hâm mộ bóng đá, cũng là có rất nhiều lông mày các phóng viên. Bọn hắn đều là tụ tập ở chỗ này. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là kéo hoành phi. Hy vọng Doa có thể mau chóng trở về đội bóng. tiếp nhận Leeds United đội. Leeds United đội hiện tại là phi thường cần Joa. Joa không thể buông tay mặc kệ a. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá chỉnh tề kêu gáo. Hô hào Joa, mà những cái kia các ký giả truyền thông tự nhiên là nghĩ nếu có thể cầm tới phỏng vấn Joa cơ hội. Nhưng là những người này cơ hội hẳn là phi thường xa vời. Biện chính Ngọc Thanh đều rõ ràng. Nàng cơ hội của mình cũng là phi thường xa vời. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ biện Ngọc Song sau lưng truyền đến. Biện tiểu thư, người cũng tại a, người là đến phỏng vấn đại ca a. Nghe được thanh âm này, biện Ngọc Thanh liền biết người đến là ai. Biện Ngọc Thanh xoay người lại, nói ra, đúng vậy, Kelly tiểu thư, bất quá. Ta hiện tại cũng không rõ ràng đến tột cùng có thể hay không phỏng vấn đến đại ca ngươi. Kelly Fox là khanh khách một tiếng nói ra. Biện tiểu thư nói đùa. Thế giới này nếu như ngươi biện tiểu thư đều lấy không được ta đại ca phỏng vấn. Kia liền không ai có thể lấy được. Quả nhiên, Kelly Fox cũng là hiểu lầm chính mình. Bất quá, biện Ngọc Thanh là không có đi giải thích. Có vấn đề là giải thích không rõ ràng. Ngược lại là càng giải thích càng sẽ cho người sinh nghi. Biện Ngọc Thanh lạnh nhạt nói. Ta muốn thật có năng lượng lớn như vậy liền tốt. Ngươi nhìn, ta hiện tại cũng không chờ ở chỗ này a. Ngay cả trụ sở huấn luyện còn không thể nào vào được. Kelly Fox hơi sững sờ. Nhìn thoáng qua biện Ngọc Thanh. Lại liếc mắt nhìn đóng chặt trụ sở huấn luyện đại môn. Nàng là lộ ra một tia ngoài ý muốn biểu lộ. Biện Ngọc Thanh hôm nay thật chẳng lẽ cũng không có phỏng vấn Joa cơ hội. Kelly Fox lập tức nói. Không thể nào. Đại ca như thế bất cận nhân tình. Biện Ngọc Thanh hơi bĩu môi. Nói ra, ta đây cũng không biết. Ta nghĩ ngươi cùng chung chứng hẳn là rõ ràng hơn một chút. Kelly Fox còn chưa kịp nói chuyện. Trụ sở huấn luyện đại môn liền mở ra. Lập tức vô số lông mày các phóng viên cùng fan hâm mộ bóng đá là tuôn hướng Leeds United trụ sở. Huấn luyện đại môn, muốn xông vào đi. Đáng tiếc, Leeds United câu lạc bộ bảo an nhân viên là đã sớm chuẩn bị. Trực tiếp đem những người này cản lại. Sau đó một cái phụ trách người đi tới biện Ngọc Thanh trước mặt. Nói ra, biện phóng viên, lão bản của chúng ta cho mời. Mời đi theo ta đi. Biện Ngọc Thanh tâm bên trong rung mạnh. Đây là tình huống như thế nào? Do vậy mà chủ động muốn thấy mình. Cái này. Biện Ngọc Thanh đều có chút làm không rõ ràng. Kỳ thật tại nàng đến Leeds United trụ sở huấn luyện trước đó. Nàng liền cùng Trung Thành thông qua điện thoại. Nhưng là trong điện thoại Doa Minh xác cự tuyệt biện Ngọc Song phỏng vấn. Nàng hiện tại tới đây cũng chỉ là đi qua loa mà thôi. Biện Ngọc Thanh thật không nghĩ tới. Cái tên điên này lại còn phái người ra tiếp nàng. Cái này đáng chết tên điên đến tột cùng muốn làm gì? Lúc này, Kelly Fox thì là cười nhẹ nhìn chằm chằm biện Ngọc Thanh. Khắp khuôn mặt là trêu tức. Vừa mới còn cùng mình nói nàng phỏng vấn không đến Joa đâu. Lúc này mới nhiều một hồi a, liền có người tự mình đến hôn. Cái này thật đúng là lấy không được phỏng vấn tư cách a. Chà chà, Kelly Fox trong lòng là lạnh hừ một tiếng, còn dám nói mình cùng Joa không có gian tình. Nhìn xem Kelly Fox biểu lộ, biện Ngọc Thanh liền biết Kelly Fox đối tại hiểu lầm của mình là càng ngày càng sâu. Nhưng là nàng cũng không có cách nào. Ai kêu vấn đề này đột nhiên phát triển thành dạng này đây? Biện Ngọc Thanh cũng không có giải thích quen thuộc. Kelly Fox thấy thế nào liền theo nàng đi. Biện Ngọc Thanh là hướng nhân viên công tác khẽ vuốt cằm. Nói ra, được rồi, vậy chúng ta bây giờ liền đi gặp lão bản của các ngươi đi. Xin mang đường, nhân viên công tác lập tức gật đầu. Nói ra, được rồi, biện phóng viên mời đi theo ta. Biện Ngọc Thanh khẽ vuốt cằm, lập tức đi theo nhân viên công tác bộ pháp đi hướng trụ sở huấn luyện. Lúc này, biện Ngọc Thanh là thật nghĩ mãi mà không rõ. Joa muốn làm gì? Vừa mới hắn rõ ràng tại cự tuyệt mình phỏng vấn yêu cầu a. Chẳng lẽ đột nhiên thay đổi chủ ý? Biện Ngọc Thanh nghĩ mãi mà không rõ hơi lắc chán. Theo sát nhân viên công tác bộ pháp. Nhưng vào lúc này, Kelly Fox lập tức nói. Ai các ngươi chờ một chút ta à? Ta cùng nàng là cùng nhau. Nói, Kelly Fox ngay lập tức đi theo. Có chút hướng nhân viên công tác gật đầu. Còn ẩn nấp hướng lấy biện Ngọc Thanh chớp mắt. Rất bình thường, hiển nhiên là hy vọng biện Ngọc Thanh không muốn vạch trần nàng. Nói thật, hiện tại hai người là chân chính đối thủ cạnh tranh quan hệ. Ở thời điểm này muốn biện Ngọc Thanh không muốn vạch trần nàng đây là có chút khó khăn. Nhưng là Kelly Fox vẫn là như vậy làm. Có một cơ hội nhỏ nhoi nàng đều nhất định muốn tranh thủ. Bởi vì Yorkshire Bill báo phương diện cũng là cho nàng hạ đạt tử mệnh lệnh. Mặc dù không đi phỏng vấn Joa, nàng cũng có thể từ trung chứng nơi này đạt được một chút tin tức. Nhưng là có thể phỏng vấn đến Joa đây mới là lựa chọn tốt nhất. Làm một có theo đuổi phóng viên, Kelly Fox vẫn cảm thấy đáng giá mạo hiểm một thanh. Biện Ngọc Thanh nhìn thấy Kelly Fox phản ứng, nàng là cười nhạt một tiếng, hướng về Leeds United câu lạc bộ nhân viên công tác khẽ vuốt cằm. Biểu thị Kelly Fox là cùng nàng cùng nhau. Đây là để Leeds United đội nhân viên công tác cùng Kelly Fox đều là giật nảy cả mình. Bọn hắn thật không nghĩ tới Kelly Fox lại lốt như vậy nói chuyện. Không có vạch trần nàng Kelly Fox, Leeds United đội nhân viên công tác nhìn thấy Kelly Fox lập tức nói. Nguyên lai Kelly tiểu thư cũng tại A, vậy ngươi cũng là có thể đi vào, ngươi cũng cùng một chỗ đi theo ta. Kelly Fox là khẽ vuốt cằm, nhiễm sau theo sát lấy hai người bộ pháp, là đi vào Leeds United trụ sở huấn luyện, mà phía ngoài lông mày các phóng viên thì là không ngừng hâm mộ. Hai vị này nữ nhân đáng chết đều là tìm một cái người tình tốt à. Bằng không, bọn hắn sẽ thua bởi hai nữ nhân này. Trò cười, ghen ghét. Đúng vậy, những này các ký giả truyền thông là phi thường ghen ghét biện Ngọc Thanh hai người. Nếu như hai người này nếu không phải lời của mỹ nữ. Cái này phỏng vấn do sự tình căn bản là không tới phiên hai người này. Hừ, hai cái dựa vào bán trên thân thể vị tiện nữ nhân. Các ngươi là đỏ không dài. Những người này trong lòng là hung hăng khi dễ. Nhưng là cũng là phi thường hâm mộ. Vừa đi vào trụ sở huấn luyện. Kelly Fox ngay tại biện Ngọc Thanh bên người nhẹ giọng nói ra. Đừng tưởng rằng ngươi không có vạch trần ta. Ta liền sẽ cảm kích ngươi. Biện Ngọc Thanh hơi sững sờ. Nàng không nghĩ tới Kelly Fox sẽ nói như vậy. Khóe miệng nàng có chút dương lên. Nói ra. Ta cũng không cần ngươi cảm kích, mà lại ta cũng không cho rằng ta trợ giúp ngươi cái gì. Kelly Fox có chút quay đầu, nhìn về phía biện Ngọc Thanh, không nói gì, cứ như vậy tĩnh tĩnh mà nhìn chằm chằm vào biện Ngọc Thanh. Phảng phất là muốn đem biện Ngọc xong nội tâm cho xem thấu đồng dạng. Biện Ngọc Thanh nói ra, ngươi không cần nhìn ta như vậy, ta nhưng không tâm tư đi bày âm mưu quỷ kế gì. Kelly Fox lạnh nhạt nói. Vậy ngươi tại sao phải giúp ta? Biện Ngọc Thanh nhàn nhạt tốt đường cáp treo. Cái này cũng không tính được hỗ trợ. Bởi vì tại ta tới đây trước đó. Ta liền cùng Joa thông qua điện thoại. Hắn không nguyện ý tiếp nhận ta phỏng vấn. Cho nên, chúng ta bây giờ đi vào cũng chưa chắc có thể phỏng vấn đến Joa. Ta lại trợ giúp ngươi cái gì? Kelly Fox nghe vậy kinh hãi. Doa cự tuyệt biện Ngọc xong phỏng vấn yêu cầu. Kia doa cái này khiến biện Ngọc Thanh tiến đến là chuyện gì? Biện Ngọc Thanh nhìn ra Kelly Fox nghi vấn trong lòng. Lạnh nhạt nói. Ta cũng không biết. Kelly Fox hai mắt nhìn chằm chằm biện Ngọc Thanh. Một hồi lâu nàng mới đem ánh mắt rời. Trong lòng của nàng rung mạnh. Xem ra biện Ngọc Thanh là nói thật. Như vậy doa để biện Ngọc Thanh tiến đến là chuyện gì xảy ra đâu? Kelly Fox là thật có chút không rõ ràng cho lắm. Cũng không rõ ràng. Ngay lúc này, Leeds United nhân viên công tác là đem biện Ngọc Thanh hai người đến một cái phòng khách. Hắn nói ra, hai vị tiểu thư mời ở chỗ này sau đó. Lão bản của chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tới thấy các ngươi. Các ngươi trước uống ly cà phê. Nói xong, nhân viên công tác ra hiệu đồng sự đi pha cà phê đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.